Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Nhi, chúng ta vẫn là trốn xa một chút, đại tông sư chiến lực vượt qua tưởng tượng, chúng ta cũng không cần bị lan đến đi vào tốt. Cây muốn vỏ, người muốn ảnh, đại tông sư uy danh thậm chí quá lớn, dù cho chưa từng thấy qua đại tông sư xuất thủ, cũng biết rõ chí cao võ lực khủng bố. Vì để ngừa một phần vạn, Hoàng Thiên Khải vẫn là nghĩ lôi kéo Nhậm Vân Nhi lẩn tránh xa xa. Không phải, cái này nói không chừng là một cái cơ hội, Ngô Kỳ Thiên khả năng chính là chạy Thương Long kiếm tới, tàng binh các không thể nào biết buông tha Thương Long kiếm. Giữa hai người khẳng định đại đại xuất thủ. Một ngày hiện trường đại loạn, nói không chừng chúng ta có cơ hội đoạt đến Thương Long kiếm. Nhậm Vân Nhi cự tuyệt đề nghị của Hoàng Thiên Khải, người khác thấy là phiêu lưu, mà nàng nhìn thấy là kỳ ngộ, vì thế tuyển trạch lưu lại quan sát thế cục. Ngươi điên rồi, đây chính là đại tông sư, dù cho ngươi ngoài ý muốn đạt được Thương Long kiếm, ngươi có nắm chắc từ Ngô Kỳ Thiên trong tay chạy trốn sao? Hoàng Thiên Khải không muốn Nhậm Vân Nhi vì cướp đoạt Thương Long kiếm mà mạo hiểm. Kích hoạt Thương Long kiếm có thể thu hoạch bao nhiêu lực lượng hắn không biết. Có thể thế nhân đều biết đại tông sư khủng bố, nếu như Vân Nhi kích hoạt Thương Long kiếm lấy được lực lượng không như trong tưởng tượng cường đại, cái kia Vân Nhi đối mặt Ngô Kỳ Thiên không phải trứng chọi đá tự chịu diệt vong. Để cho ta thử xem, tổ tiên để lại lực lượng dù cho chỉ có một tia, đó cũng là thiên nhân tầng thứ lực lượng. Dù cho đấu không lại Ngô Kỳ Thiên, dựa vào Thương Long kiếm gia trì lực lượng, chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Nhậm Vân Nhi nhãn thần kiên định nhìn lấy Hoàng Thiên Khải. Chứng kiến Nhậm Vân Nhi ánh mắt kiên định, Hoàng Thiên Khải biết hắn đã không khuyên nổi, không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho Vân Nhi quyết định. Ngô Kỳ Thiên, vì sao trong lúc bất chợt ra tay với chúng ta, chẳng lẽ ngươi quên hiệp nghị, siêu nhiên thế lực là không thể đơn giản đối với đỉnh cấp thế lực động thủ. Ngươi làm như vậy, ngươi sẽ không sợ sở hữu đỉnh cấp thế lực liên hợp lại đối kháng ma giáo các ngươi. Chu Bách Phong chứng kiến Ngô Kỳ Thiên chỉ có một người, nhất thời áp lực giảm bớt rất nhiều, nơi này là bọn họ tàng binh các địa bàn. Tới tham gia thần binh điển chính đạo cường giả không ít. Thêm lên hắn bởi vì Thương Long kiếm trương lên gấp mấy lần lực lượng, dù cho đại tông sư ở mạnh mẽ, hắn lúc này đều có lòng tin mới vừa lên một mới. Hiệp nghị. Ha ha ha. Ta đột nhiên cảm thấy các ngươi khỏe cười tột cùng, các ngươi đều mở miệng một tiếng ma giáo xưng hô chúng ta. Các ngươi còn tưởng rằng vô pháp vô thiên ma giáo biết tuân thủ cái gọi là hiệp nghị, ta nói cho các ngươi biết cái gì là ma giáo, cái kia chính là của người đó sức mạnh lớn, người đó chính là đạo lý. Hiện tại ta không muốn giảng đạo lý, đem trên tay ngươi Thương Long kiếm giao ra đây. Ngô Kỳ Thiên nhãn thần diễu cợt nhìn lấy Chu Bách Phong đám người, nói ra hắn mục đích của chuyến này. Nhậm Vân Nhi nghe vậy nội tâm ám đạo, quả nhiên, Ngô Kỳ Thiên thực sự là hướng Thương Long kiếm tới. Cái gì Thương Long kiếm, đây là chúng ta tàng binh các tạo ra thần binh. Chu Bách Phong chứng kiến người chung quanh, bởi vì Ngô Kỳ Thiên lời nói châu đầu ghé tai đứng lên, nội tâm căng thẳng, vội vàng phủ nhận trong tay hắn là Thương Long kiếm. Các ngươi tạo ra thần binh. Ha ha ha, nói ngươi là muốn cười chết ta sao, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chế tạo ra thần binh như vậy, đây quả thực là chê cười. Ta cũng là không nghĩ tới, đường đường tàng binh các vì chiếm lấy Thương Long kiếm, thậm chí ngay cả loại này lời nói dối nói hết ra. Ngô Kỳ Thiên trong ánh mắt ý diễu cợt càng thêm rõ ràng. Ngô Kỳ Thiên, coi trọng đồ của người khác, ngươi cũng không cần chơi loại thủ đoạn này. Không phải là muốn đem chúng ta tàng binh các tạo ra thần binh nói thành Thương Long kiếm. Còn không phải là thuận tiện ngươi tìm lý do cướp đoạt chúng ta thần binh. Lúc nào, ma giáo các ngươi cướp đồ cần lý do. Chu Bách Phong chứng kiến Chu Vi truyền đến càng ngày càng nhiều hoài nghi ánh mắt, hắn biết hắn giờ này khắc này tuyệt đối không thể hoảng sợ, cũng không có thể nhả ra, không phải vậy tàng binh các mấy trăm năm tích lũy được danh dự thì xong rồi, các ngươi người trong chính đạo sắc mặt thật đúng là. Ngô Kỳ Thiên dừng lại một chút, tuy là hắn có điểm khó chịu, nhưng nghĩ tới mục đích của hắn, nội tâm rất nhanh thì bình tĩnh lại. Biết không? Ta gần nhất rất khó chịu, bởi vì Thanh Châu chuyện, cũng bởi vì Đông Võ Vương. Cho nên ta một cái người đi tới nơi này, là vì để tránh, cho mang nhiều vị cường giả đi ra gây nên còn lại siêu nhiên thế lực cảnh giác. Ta tách ra còn lại siêu nhiên thế lực ánh mắt đi tới nơi này, ngoại trừ đem Thương Long kiếm mang về, còn có một cái mục đích, đó chính là đại khai sát giới, hảo hảo phóng thích ta mấy ngày nay khó chịu. Các ngươi không cần lo lắng, tại trước đây, không có còn lại đại tông sư đi ra ngăn cản ta. Bởi vì ta trước khi đến cũng đã phái người xác nhận còn lại đại tông sư, không phải ở xào huyệt đều ra, chính là bế quan không ra. Sở dĩ các ngươi làm tốt lấy lòng ta chuẩn bị. Ngô Kỳ Thiên nhìn lấy hiện trường đám người, trên mặt vệ sát ý càng ngày càng mạnh. Ngô Kỳ Thiên, ngươi là đại tông sư không giả, có thể ngươi muốn coi chúng ta thành ngươi hết giận công cụ, ngươi sẽ không sợ ngươi sẽ có lật thuyền khả năng. Chu Bách Phong chứng kiến bọn họ nhiều người như vậy, mà Ngô Kỳ Thiên chỉ có một người, hắn có lòng tin. Đại tông sư ở mạnh mẽ cũng là người, hắn không tin bọn họ nhiều người như vậy không chống lại được Ngô Kỳ Thiên. Lật thuyền. Chỉ bằng các ngươi là quên ta lời mới vừa nói, có thể đối phó đại tông sư chỉ có đại tông sư dù, cho các ngươi hiện tại liên hệ còn lại siêu nhiên thế lực cũng không kịp, chờ các loại, còn lại đại tông sư chạy tới nơi này, các ngươi tới đều sớm bị ta giết chết. Đến đây đi, tận tình hướng ta ra tay đi, con mồi dãy dụa càng lợi hại, ta càng hưng phấn. Ngô Kỳ Thiên tâm lý vặn vẹo tột cùng, tràn ngập tà khí cuồng dã nhìn lấy hiện trường mọi người. Chư vị, các ngươi đều nghe được, hắn đã coi chúng ta là thành con mồi. Chúng ta bây giờ không có còn lại tuyển trạch, chỉ có trừ ma vệ đạo, vì thiên hạ thương sinh, ta khẩn cầu chư vị giúp ta giúp một tay. Chu Bách Phong không muốn tàng binh các tiêu hao quá lớn, liền nghĩ hết biện pháp đem sở hữu tới tham gia thần binh điển võ giả toàn bộ dụ dỗ. Tuần các chủ xin yên tâm, ta sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn lạm sát kẻ vô tội, hắn nhớ đối với nơi này người vô tội động thủ, trước quá cửa ải của ta. Người trong ma đạo, người người có thể chu diệt, càng chưa nói hắn còn là ma đầu bên trong ma đầu. Chúng ta thì càng không thể bỏ qua hắn. Hắn là đại tông sư thì thế nào? Chúng ta nhiều cao thủ như vậy, tông sư cường giả mấy chục cái, thiên bảng cường giả cũng có 6-7, ta không tin chúng ta đánh không lại hắn. Hiện trường phổ biến đều là chính đạo nhân sĩ, võ giả đều tốt mặt mũi, còn chưa mở đánh, bọn họ đã bị Ngô Kỳ Thiên dọa lui. Điều này làm cho bọn họ ở những võ giả khác trước mặt, như thế nào đánh lên được đầu. Dù cho có gan nhỏ võ giả tồn tại, chứng kiến nhiều người như vậy đều cũng không lui lại một bước. Nếu như hắn lui lại một bước chẳng phải là nhận người khinh thường. Sở dĩ đệ vừa lui về phía sau nhân tuyệt đối không thể là mình. Trong đám người có sợ hãi, tự nhiên cũng có hưng phấn. Cũng tỉ như vũ khí bảng xếp hạng bên trên 10 người, bọn họ hơn phân nửa đều là quyết chí tiến lên võ giả, không có khả năng đối mặt nguy hiểm liền lui lại, tôn nghiêm của võ giả bọn họ vẫn phải có 7. Chu Bách Phong chứng kiến còn lại võ giả đều nguyện ý giúp hắn một tay, trên mặt hắn vui vẻ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía vũ khí bảng xếp hạng 10 người. Những người khác trợ giúp hắn, trợ lực không lớn, hắn thật đang cần là vũ khí bảng xếp hạng 10 người to lớn trợ giúp, bởi vì vũ khí bảng xếp hạng hơn phân nửa đều là thiên bảng cường giả. Ta xanh gương trường thương ở hưng phấn. Phương Chí Viễn câu nói đầu tiên đại biểu ý của hắn. Ta phi đao sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào lạm sát kẻ vô tội bại hoại. Lục Cương Hồng cũng biểu đạt ra ý tứ của hắn. Vũ khí bảng xếp hạng 10 người không có một là lùi bước, bọn họ đều muốn xem bọn hắn cùng đại tông sư chênh lệch, dù cho có nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ cũng không chối từ. Ngô Kỳ Thiên, ngươi phạm vào một sai lầm, ngươi không nên một cái người tới. Chu Bách Phong đạt được ủng hộ của mọi người, thêm lên Thương Long kiếm mang tới lực lượng, nội tâm hắn dần dần bành trướng. Có nhiều cường giả như vậy tồn tại, nói không chừng bọn họ có thể đem Ngô Kỳ Thiên kích sát ở chỗ này. Ngô Kỳ Thiên không nói gì, nhãn thần nhẹ phúng nhìn lấy hiện trường đám người, giơ tay lên hướng Chu Bách Phong đám người ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ có thể tới chịu chết. Giết Chu Bách Phong chứng kiến tàng binh các hơn vạn đệ tử đều tụ tập qua đây, tới xâm nhét vào hoặc là tới xem cuộc so tài võ giả cũng đều chuẩn bị xong. Hắn không ở do dự, trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh, hơn vạn danh tàng binh các đệ tử cùng mấy ngàn ngoại lai võ giả, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Kỳ Thiên vây giết đi qua. Bất kể là tàng binh các đệ tử, vẫn là ngoại lai võ giả, chứng kiến bên mình người đông nghìn nghịt, lòng tin của bọn hắn trong nháy mắt bạo nổ tăng. Sấp xỉ 15.000 người võ giả. Bọn họ không tin tiêu hao bất tử đại tông sư. Vừa nghĩ tới bọn họ đem giết chết đại tông sư mà xuất danh, trên mặt bọn họ dần dần xuất hiện hưng phấn lại biểu tình kích động. Cái này đưa tới bọn họ càng thêm nhiệt huyết sôi trào hướng Ngô Kỳ Thiên phóng đi, đều muốn đệ nhất cái ở Ngô Kỳ Thiên trên người hồi thành thương tổn. Có thể thắng, có thể thắng, chứng kiến sở hữu võ giả, mỗi một người đều tràn ngập chiến ý hướng Ngô Kỳ Thiên phóng đi, Chu Bách Phong đám người đều cảm thấy cái này không thể cản phá triều dâng nhất định có thể đem Ngô Kỳ Thiên bao phủ. Hoàng Đông Kiệt ngồi ở sát biên giới nơi hẻo lánh chứng kiến nhiệt huyết, xôi trào các võ giả chuẩn bị chịu chết, hắn chưa ra ngăn cản, chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Hắn thường thấy 700 sinh tử, người khác không biết tự lượng sức mình vờ ngớ ngẩn tặng đầu người, hắn tại sao phải ngăn cản? Một đám sáp kiến, thật đáng buồn, cười nhạo. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến từ bốn phương tám hướng hướng hắn xông tới nhân số hồng thủy, không có nửa điểm bối rối, khóe miệng càng nhiều hơn chính là chờ. Các loại rậm rạp chẳng chịt dòng người bước vào tha phương tròn 50 mét bên trong, trên người hắn thực chất hóa sát khí kèm theo cuồng dã tinh thần dị lực, dường như tấm màn đen giống nhau hướng bốn phương tám hướng bành trướng đi ra ngoài. Bước vào Ngô Kỳ Thiên phương viên trong vòng trăm thước võ giả đứng mũi chịu sào, bị thực chất hóa sát khí cùng tinh thần dị lực, bao phủ trong nháy mắt thân thể của bọn họ cứng lại rồi. Bọn họ từng cái xanh cả mặt, ánh mắt xông ra, đồng tử phóng đại, ngũ quan hoảng sợ vặn vẹo, dường như bọn họ thấy được toàn bộ nhân vật đáng sợ nào. Đột nhiên bọn họ sắc mặt thống khổ che cùng, với chính mình trái tim ngã xuống đất mất đi hơi thở, từng cái sắc mặt bầm đen măng hắc. Bọn họ toàn bộ đều là bị sợ chết, trong phút chốc đại khủng bố, làm cho tim đập của bọn hắn đột nhiên gia tốc dị thường, huyết áp lên cao, quá nhanh dòng máu tuần hoàn như hồng thủy trùng kích trái tim. Sử dụng cơ tim sợi xé rách, trái tim xuất huyết, từ đó làm cho tim đập tụ dừng chí nhân tử vong nếu như, bọn họ tâm tính kiên định điểm, cũng không trở thành ở Ngô Kỳ Thiên thực chất hóa sát khí cùng tinh thần dị lực, dưới trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Phương viên 100 mét trong nháy mắt bị thanh tràng, phương viên ngoài 100 thước tình huống cũng không tốt gì. Từng cái mặt mang sợ hãi há mồm thở dốc, thân thể dường như lão nhân cây khô, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích được. Phụ cận hơn vạn trong võ giả, tâm tính kém nhất một nhóm trực tiếp bị sợ chết, chịu đựng không được Ngô Kỳ Thiên thực chất hóa sát khí rửa trực tiếp sợ là quá khứ. Ta, chịu không nổi. Còn có không lắm giả, trực tiếp tự sát về kép. Một người ngẩng đầu lên tự sát, đưa tới một mảng lớn võ giả dồn dập cầm lấy lợi khí lau cổ của mình. Lúc này, một đạo ngay lập tức mà chí vang Ngô Kỳ Thiên cổ bay vụt qua đây. Có chút ý tứ. Ngô Kỳ Thiên giơ tay lên kẹp một cái, buông lỏng đem Lục Cương Hồng Phi đao kẹp lấy. Cảm giác ngón tay bị Lục Cương Hồng Phi đao rất nhỏ chấn động một cái, khóe miệng của hắn hơi liệt lên. Ở tiếp được phi đao một khắc kia, Ngô Kỳ Thiên thực chất hóa sát khí cùng tinh thần dị lực cũng vào thời khắc ấy tản đi. Điều này làm cho chung quanh võ giả toàn bộ ngã xuống đất, há mồm thở dốc, nhãn thần đều là khủng bố. Lục Cương Hồng chứng kiến càng ngày càng nhiều võ giả chịu đựng không nổi sợ hãi mà tự sát, lúc này biết không có thể làm cho Ngô Kỳ Thiên tiếp tục nữa, trực tiếp một bả phi đao phóng đi qua. Khi thấy Ngô Kỳ Thiên buông lỏng đem hắn phi đao tiếp được, khóe miệng của hắn có chút co lại. Bọn họ quá yếu, không phải tử sĩ, tâm tính lại không phải kiên định, để cho bọn họ tới tiêu hao ta, có phải hay không các người đối với đại tông sư hiểu lầm cái gì? Ngô Kỳ Thiên đem phi đao thuận tay ném đi, nhãn thần diễu cợt nhìn về phía Chu Bách Phong đám người, chỉ có tông sư cường giả mới chỉ có, đáng giá hắn nóng người, quá yếu võ giả hắn ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Tất cả mọi người lui về. Chu Bách Phong đám người từng cái không gì sánh được ngưng trọng nhìn về phía Ngô Kỳ Thiên, bọn họ không nghĩ tới 15,000 tên võ giả cứ như vậy phế đi. Còn không có tiếp xúc được Ngô Kỳ Thiên, thì có hơn ngàn người không phải là bị hù chết chính là tự sát. Còn thừa lại võ giả càng là từng cái trong ánh mắt có chứa sợ hãi màu sắc, toàn bộ đều không dám nhìn thẳng Ngô Kỳ Thiên liếc mắt, rõ ràng đều đã bị Ngô Kỳ Thiên sợ mất mật, mất đi chiến đấu tâm. Chỉ là một màn này, để Chu Bách Phong chờ các loại người biết đại tông sư khủng bố. Tông sư trở súng nhân toàn bộ thối lui đến phía sau đi, tất cả tông sư cường giả theo ta lên. Chu Bách Phong biết võ giả cấp thấp đã không có tác dụng, đối mặt đại tông sư khủng bố, hắn không thể không triệu tập tất cả tông sư cường giả cùng tiến lên. Tàng binh các lại có hơn 20 danh tông sư cường giả đi ra, thêm lên phía trước, tổng cộng có hơn 50 danh tông sư cường giả tụ tập đến Chu Bách Phong, bên người tới. Thêm lên ngoại lai tông sư cường giả, tổng cộng có hơn 90 danh tông sư, cường giả ngưng tụ sóng biển dâng chiến ý tuôn hướng Ngô Kỳ Thiên. Các ngươi mới là ta khát vọng nhất con mồi, hy vọng các ngươi có thể để cho ta chơi tận hứng. Ngô Kỳ Thiên đối với Chu Bách Phong đám người tràn lên chiến ý hưng phấn, cũng không có động tác khác, yên tĩnh chờ Chu Bách Phong bọn họ bao vây. Chư vị, chờ một chút chúng ta trưởng lão đoàn biết kết trận cắn giết hắn, các ngươi ở ngoài trận phối hợp chúng ta. Chu Bách Phong đám người đem Ngô Kỳ Thiên đoàn đoàn bao vây đứng lên, biết loạn bên trên chỉ biết tặng đầu người, Chu Bách Phong liền truyền âm cho ngoại lai tông sư, làm cho ngoại lai tông sư phối hợp bọn họ. Kết trận tàng binh các hơn 50 tên trưởng lão cấp tốc quả quyết kết thúc tốt trận, trận pháp một kết thúc tốt, liền hướng Ngô Kỳ Thiên vắt đánh tới. Chết đi. Hơn 50 danh tông sư đều phát huy ra toàn lực của mình một kích hướng Ngô Kỳ Thiên, quán thâu mà đi, bởi trận pháp nguyên nhân, những thứ này công kích toàn bộ bộ tướng Ngô Kỳ Thiên phong kín đường lui. Không có đường lui, chỉ có chết gánh. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến, từ bốn phương tám hướng bao phủ tới được hơn 50 nói công kích, cũng không tránh, tùy ý chung quanh công kích hướng hắn công tới. Chỉ là những thứ này, công kích cách hắn thân thể không đến 1 mét chỗ liền toàn bộ tiêu tán. Không sai, chính là tiêu tán. Cái gì? Chung quanh tông sư cường giả thấy như vậy một màn, nhãn thần đều hết sức kinh dị, đây là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới các ngươi thực sự là không có chút nào hiểu rõ đại tông sư. Ta mặt ngoài thân thể có chân nguyên bảo hộ, chân khí đụng tới chân nguyên chỉ có tiêu tán phần. Các ngươi nếu muốn công kích đến ta, ít nhất, các ngươi muốn đột phá ta mặt ngoài thân thể chân nguyên phòng ngự. Ngô Kỳ Thiên không gấp động thủ, đợi ở trong ma giáo sinh hoạt quá khô khan vô vị, lại không thể ở ma giáo loạn sát người một nhà. Hiện tại thật vất vả giấu giếm được còn, lại siêu nhiên thế lực ánh mắt đi ra một chuyến. Hắn đương nhiên muốn chơi tận hứng một điểm, những con mồi này không nhiều lắm đùa bỡn một cái sao được. Ngô Kỳ Thiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta trận pháp chỉ có mức độ này, ngươi quá coi thường chúng ta, tất cả trưởng lão cho ta tuyệt sát hắn. Chu Bách Phong ở ngoài trận, hắn không có cùng trưởng lão đoàn kết trận đối phó Ngô Kỳ Thiên. hắn ở ngoài trận có tác dụng khác. Tất cả trưởng lão nghe được các chủ mệnh lệnh, cũng không ở do dự, đại tông sư thực sự phi nhân, không toàn lực ứng phó, bọn họ sợ rằng đều sẽ ngỏm tại đây. Sở hữu trưởng lão hét lớn một tiếng, bọn họ lợi dụng trận pháp tính đặc thù, đem bọn họ lực nhất chuyển vận đến lớn trưởng giả Tôn Bác chính nhất trên thân thể người. Tiếp chiêu, hải nạp bách xuyên. Tụ tập hơn 50 vị tông sư cường giả lực lượng cùng kiêm Tôn Bác đang, bỗng nhiên một trưởng hướng Hạo Kỳ Thiên đánh tới. Không hổ là thừa nhận hơn 50 vị tông sư lực lượng một trưởng, trưởng ấn vừa ra, cuồng phong thổi loạn, không khí chung quanh nghiêm một chút vô biên khí áp hướng Ngô Kỳ Thiên bao phủ mà đến. Tới tốt lắm. Ngô Kỳ Thiên sẽ không ngây ngốc đứng thừa nhận một kích này, hắn nắm chặt quả đấm, một quyền hướng ra thiên trưởng ấn đánh tới. Oanh nổ vang rung trời để mặt đất hòn đá nhỏ cát chấn động nhảy lên, vô hình không bạo ầm ầm bành trướng, kém chút làm cho trưởng lão đoàn trận pháp trong nháy mắt tan rã. Cự đại lực bắn ngược làm cho Ngô Kỳ Thiên lui lại 2-3 bước, điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên có điểm bất khả tư nghị. Có ý tứ, tụ tập hơn 50 vị tông sư, cường giả lực lượng có thể để cho ta lui lại 2-3 bước, các ngươi đã đủ kiêu ngạo. Có thể tưởng tượng phá ta chân nguyên phòng ngự, loại trình độ này vẫn chưa đủ, nếu như các ngươi không có thủ đoạn khác, vậy các ngươi chỉ có thể an nghỉ nơi này. Ngô Kỳ Thiên cười tủm tỉm nói rằng, chứng kiến trận pháp uy lực chỉ là làm cho Ngô Kỳ Thiên lui lại 2-3 bước, Chu Bách Phong đám người sắc mặt đều nặng nề xuống tới. Hơn 50 vị tông sư cường giả đều không phá được Ngô Kỳ Thiên phòng ngự, thế thì còn đánh như thế nào? Tuần các chủ, các ngươi trưởng lão đoàn còn có thể hay không thể phát sinh vừa rồi một kích kia? Phương Chí Viễn nhãn thần ngưng trọng suy nghĩ sâu xa khoảng khắc, ẩn nấp hướng Chu Bách Phong truyền âm hỏi. Ngươi nghĩ? Chu Bách Phong tò mò truyền âm trở về, hỏi Phương Chí Viễn muốn làm cái gì? Phương Chí Viễn cũng không do dự, đem ý nghĩ của hắn nói cho Chu Bách Phong. Chủ ý rất tốt, liền theo ngươi nói làm. Chu Bách Phong nghe xong, trực tiếp tán thành phương đề nghị của Chí Viễn, truyền âm cho những người khác làm chuẩn bị. Tất cả trưởng lão đạt được các chủ mệnh lệnh, lại một lần nữa đem mình còn dư lại lực lượng toàn bộ truyền cho đại trưởng lão, Tôn Bác Chính. Bản thân Tôn Bác Chính lần này cũng liều mạng, các trưởng lão đem còn dư lại lực lượng đều cho hắn. Nếu như lần này lại không có hiệu quả, bọn họ hơn 50 tên trưởng lão phải lối ra. Ôm tất thắng tín niệm, hướng Ngô Kỳ Thiên một chỉ điểm qua, hắn phải lấy điều khiển phá Ngô Kỳ Thiên bên ngoài cơ thể chân nguyên phòng ngự. Bởi lần này hắn là liều lĩnh phát sinh hắn từ trước tới nay mạnh nhất điều khiển, điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên nhãn thần nhìn thẳng vào đứng lên. Ngô Kỳ Thiên rõ ràng cảm giác được cái này, chỉ pháp không đơn giản cái gì chứng kiến thế, tới hung mãnh điều khiển hướng hắn đột ngột qua đây, hắn cũng một cái nâng ấn đập tới. Ai nghĩ quyền của hắn ấn trực tiếp bị điều khiển băng giải, điều khiển không thể cản phá hướng hắn suy đi qua. Một màn này làm cho Ngô Kỳ Thiên ánh mắt hơi chút chăm chú một điểm, chỉ thấy trên người hắn hiện ra chân nguyên phòng ngự bao phủ toàn thân, chuẩn bị chọi cứng một kích này. Ngô Kỳ Thiên dưới một kích này, trực tiếp trượt đi 4 mét, ở trượt trong quá trình, chân của hắn trực tiếp trên mặt đất câu ra mấy cm sâu hai cái khe trượt đi ra. Hắn chân nguyên phòng ngự vẫn là không có phá, nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa hết, theo sát điều khiển phía sau là Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong. Phá thương thức thương cực không cung tốc độ một giết Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong, không cho Ngô Kỳ Thiên bất luận cái gì thở hổn hển cơ hội. Điều khiển mới đánh tới Ngô Kỳ Thiên trên người, bọn họ đột nhiên một kích liền đã đến. Mặc dù có đánh lén nhân tố, nhưng chỉ cần hữu hiệu quả, bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy, một đánh lén chính là toàn lực đánh. Bành Ngô Kỳ Thiên chân nguyên phòng ngự phá, đầu tiên là chịu đến điều khiển quán đánh, lại khẩn cấp chịu đến Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong hai người song trọng đánh lén. Ngô Kỳ Thiên chân nguyên phòng ngự ở cũng gánh không được, dường như thủy tinh giống nhau bạo liệt ra. Ngô Kỳ Thiên ánh mắt hơi đổi. Hắn không có nghĩ tới những thứ này con mồi hoàn toàn lấy phương thức như vậy, phá vỡ hắn chân nguyên phòng ngự, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ, bởi vì hắn chứng kiến Phương Chí Viễn, cùng Chu Bách Phong hai người phá vỡ hắn chân nguyên, phòng ngự liền tại không có kế tục lực. Phảng phất phá vỡ chân nguyên phòng ngự đã đem bọn họ tụ lực đều tiêu hao hết. Ngô Kỳ Thiên khóe miệng cười khẽ, hai tay vỗ, Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn đem Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong đánh ra đi trong nháy mắt, một bả phi đao đã xuất hiện ở trước người của hắn. Điều này làm cho hắn nhãn thần chấn động, nguyên lai những thứ này kiến hôi chân chính sát chiêu là cái này, điều khiển cùng Phương Chí Viễn, hai người đánh lén bất quá là vì phá vỡ hắn chân nguyên phòng ngự. Phi đao mới thật sự là sát chiêu. Cái này phi đao tuyệt, xuất hiện thời cơ cũng quá hoàn mỹ. Hai tay hắn đánh bay Phương Chí Viễn cùng Chu Bách Phong trong nháy mắt, lực đạo còn không có thu hồi lại, phi đao đã vào trước mắt hắn. Bay rớt ra ngoài, Chu Bách Phong hai người cùng còn lại tông sư đều ngừng thở nhìn lấy thanh kia phi đao, thanh kia gửi hướng bọn họ hy vọng phi đao hướng Ngô Kỳ Thiên bay vụt đi qua. Hồ phi ca đao tiếp xúc được Ngô Kỳ Thiên cổ liền phát sinh thanh âm của kim loại bị bắn ra. Không, một màn này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. liền phóng phi đao Lục Cương Hồng cũng khó có thể tin chính mình thất thủ. Thực sự là hoàn mỹ phối hợp, ta thừa nhận ta coi khinh các ngươi. Nếu như là còn lại đại tông sư, sơ ý sơ suất đối mặt các ngươi, nói không chừng sớm trúng chiêu. Đáng tiếc, các ngươi đối mặt là ta. Con người của ta rất sợ chết, sở dĩ ta tu luyện một môn gọi cửu chuyển ma thần khu thần công. Các ngươi cho rằng nhọc lòng phá ta chân nguyên phòng ngự thì xong rồi, không nghĩ tới, ta còn có hoành luyện thân thể tồn tại a. Ngô Kỳ Thiên trên mặt miễn bàn có bao nhiêu đắc ý, hắn liền thích xem người khác hy vọng bị hắn nát bấy một khắc kia. Nghe được Ngô Kỳ Thiên lời nói, không phải thiếu tông sư cường giả trong ánh mắt dần dần xuất hiện sợ hãi màu sắc, bọn họ phí tâm cố sức mới chỉ có phá chân nguyên phòng ngự, ai nghĩ Ngô Kỳ Thiên còn có thật sự nguyên phòng ngự lợi hại hơn hoành luyện thân thể. Điều này làm cho bọn họ đánh như thế nào, hơn 50 vị trưởng lão lợi dụng trận pháp phát đại chiêu đã mệt thở hồng hộc. Mà Ngô Kỳ Thiên còn hoạt bính loạn khiêu, cơ hồ không có cái gì tiêu hao. Cái này vừa so sánh, ngốc tử đều biết bọn họ đã rơi vào cực độ hoàn cảnh xấu tình trạng. Chu Bách Phong sắc mặt khó coi đứng lên, vốn tưởng rằng có Thương Long kiếm trương lên hắn lực lượng, hắn ắt có niềm tin cùng đại tông sư đối kháng. Có thể hiện tại xem ra, đây hết thảy bất quá là cá nhân hắn huyễn tưởng mà thôi. Mới vừa đánh lén, hắn chính là đem hắn toàn lực điều quán thâu vào, ai muốn đánh phá Ngô Kỳ Thiên chân nguyên phòng ngự sẽ không có kế tục lực. Hắn một kích toàn lực chỉ đủ đánh vỡ Ngô Kỳ Thiên chân nguyên phòng ngự, điều này làm cho hắn khó tiếp thụ. Thật sự rất tốt, đáng tiếc, các ngươi sợ, các ngươi đã không thể lấy lòng ta. Như vậy, các ngươi đi chết đi. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến rất nhiều cường giả trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi màu sắc, nhất thời có chút thất vọng, món đồ chơi đã phá hư, cái kia cũng không cần. Trong sát na, hắn nhảy vào tông sư đoàn người, hai tay hư không rạch một cái, 7-8 cái tông sư cường giả còn chưa phản ứng kịp, đầu liền trực tiếp nổ thành nước dưa hấu. Chứng kiến đầy trời vung vung nước dưa hấu, Ngô Kỳ Thiên cười càng thêm vặn vẹo, càng thêm điên đỉnh, có thể động tác của hắn cũng không có ngừng. Trong nháy mắt, lại có vài tên tông sư cường giả bị hắn đào đi trái tim. Hắn mở miệng cắn một cái trái tim nuốt xuống, trên người hắn huyết quang càng thêm hối dung sôi trào đi ra, khi hắn ăn 4-5 trái tim phía sau, rõ ràng hơi thở của hắn ở trên tăng một phần. Ma công, hắn đang lợi dụng tông sư cường giả tâm huyết tăng thêm thực lực sĩ. Muốn chạy trốn, nhảy rồi chứ, ngoan ngoãn trở thành ta chất dinh dưỡng a. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến có mấy cái không phải tàng binh các tông sư, cường giả sợ mất mật muốn chạy trốn, hắn làm sao có khả năng cho phép, thân ảnh nhất huyễn, liền ngăn cản mấy cái chạy trốn tông sư cường giả trước mặt. Không để ý đến mấy cái chạy trốn tông sư cường giả sợ hãi biểu tình, tay quen tay hay việc từ những tông sư này, cường giả trên người móc ra từng viên một trái tim đi ra. Không cố kỵ chút nào tại chỗ hấp thu trong lòng huyết tu luyện ma công đứng lên. Hoàn toàn không có đem hiện trường tông sư cường giả để vào mắt. Ma đầu, ngươi chớ có cản rỡ. Trận pháp tan rã sử dụng tàng binh các trưởng lão tổn thất nặng nề, mới chỉ có mấy hơi thời gian, bọn họ thì có sấp xỉ 20 danh tông sư cường giả chết ở Ngô Kỳ Thiên trên tay. Chứng kiến Ngô Kỳ Thiên cầm còn lại tông sư cường giả trái tim luyện công, bọn họ cũng biết Ngô Kỳ Thiên là thật coi bọn họ là thành con mồi. E rằng biết ở Ngô Kỳ Thiên trước mặt trốn chạy cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Làm cho còn thừa lại tông sư cường giả mỗi một người đều liều mạng phản kháng. Dùng võ khí bảng xếp hạng 10 người làm chủ, bọn họ hơn phân nửa đều là thiên bảng cường giả, hiện tại cũng chỉ có thiên bảng cường giả có thể uy hiếp được Ngô Kỳ Thiên. Toàn lực phối hợp Phương Chí Viễn bọn họ. Chu Bách Phong chứng kiến vũ khí bảng xếp hạng 10 người chuẩn bị liều mạng, trên mặt vui vẻ, liền gọi mọi người phối hợp bọn họ. Vốn muốn đem các ngươi những thứ này mỹ vị lưu đến cuối cùng thưởng thức, ai nghĩ các ngươi như vậy khẩn cấp, thật không ngờ, ta đây sẽ không khách khí. Ngô Kỳ Thiên nghĩ ăn trước rơi phổ thông tông sư cường giả trái tim, sau đó đang từ từ thưởng thức thiên bảng cường giả tâm huyết, ai nghĩ những thứ này thiên bảng cường giả lại trước giờ đi tìm cái chết. Tuy là trình tự bị đánh loạn có điểm khó chịu, nhưng xem ở thiên bảng, cường giả tâm huyết là phổ thông tông sư cường giả tinh hoa mấy lần, hắn cũng sẽ không lưu ý nhiều như vậy, phá thương thức, thương khung một kích kiếm huyền. Tinh phong trần rơi ảnh huyễn nhất sát vũ khí bảng xếp hạng, thập cường toàn lực hướng Ngô Kỳ Thiên trái tim quán thua mà đi. Bành Ngô Kỳ Thiên một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, phòng ngự bị 7-8 cái thiên bảng cường giả liên hợp đánh tan, phệ thần một kích không có ngừng dưới, tiếp tục đi phía trước đột đi. Uống Ngô Kỳ Thiên hét lớn một tiếng, đem cửu chuyển ma thần khu vận hành tới cực điểm, ra tay của hắn trong nháy mắt xuất hiện hắc diệu vần bao trùm, một mạch mới 7-8 cái thiên bảng cường giả liên hợp một kích. Cự đại sóng xung kích bỗng nhiên khuếch tán ra, mặt đất cũng không chịu nổi bá đạo lực lượng xuất hiện mấy cái vết rạn. Phương Chí Viễn bọn họ bị đẩy lui trở về. Ngô Kỳ Thiên lại một lần nữa lui lại 2-3 bước, áo của hắn trực tiếp bị mới vừa trùng kích làm vỡ nát, lộ ra hắn hắc diệu vằn bao trùm khôi ngô thân thể. Tấm tắc, các ngươi là thật không dễ dàng a. Đánh lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc ở trên người ta lưu lại một điểm trắng. Ngô Kỳ Thiên cúi đầu chứng kiến chính mình ngực trái thang chỗ lưu, lại một nho nhỏ điểm trắng, lộ ra nụ cười trào phúng nhìn về phía Phương Chí Viễn đám người. Thời khắc này Phương Chí Viễn đám người từng cái trên mặt đều xuất hiện khổ sắc biểu tình, vừa rồi bọn họ không có một là xả nước, đều hết toàn lực của mình DPS một kích kia. Kết quả 7-8 cái thiên bảng cường giả liên hợp một kích chỉ ở Ngô Kỳ Thiên, trên người lưu lại một điểm trắng, bọn họ cùng đại tông sư chênh lệch lại lớn như vậy sao? Thấy như vậy một màn, tới quan sát thần binh điển người đi đường đều luống cuống, có vài người đã không dám ở lại chỗ này tiếp tục quan sát trận chiến đấu này. Mỗi một người đều hướng địa phương khác chạy ra, rất sợ Ngô Kỳ Thiên giết quang tông sư cường giả, dưới một cái mục tiêu chính là bọn họ. Không nói bọn họ, một ít tàng binh các đệ tử cũng len lén chạy ra. U đương nhiên, cũng không có thiếu người không sợ chết tiếp tục lưu lại quan sát trận này, khó được chiến đấu. Vân Nhi, ngươi cũng thấy đấy, đại tông sư phải không nhân lực có thể chống đỡ. Ngồi lấy bây giờ còn lại tông sư cường giả ngăn chặn Ngô Kỳ Thiên. Chúng ta mau rời đi, nếu như chờ các loại những tông sư này cường giả đều bị Ngô Kỳ Thiên giết chết, chúng ta liền tại không có cơ hội chạy rồi. Ngô Kỳ Thiên biểu hiện ra khủng bố, làm cho Hoàng Thiên Khải nội tâm không để được một tia phản kháng. Hiện tại thế cục đã minh xác, tông sư các cường giả ở Ngô Kỳ Thiên, cái này đầu hung thú trước mặt chính là cừu con. Một đám cừu con làm sao phản kháng một đầu đói khát khó nhịn hung thú, hiện tại hung thú lực chú ý ở cừu con trên người. Lúc này bọn họ có ở đây không trốn liền không có cơ hội. Người trước đi, ta cảm giác còn có cơ hội. Nhậm Vân Nhi còn không chịu buông tha, tiếp tục lưu lại mạo hiểm. Người không đi, ta cũng không đi. Hoàng Thiên Khải thái độ cũng rất kiên quyết. Người đi theo ta. Nhậm Vân Nhi nhãn thần do dự một chút, liền đem Hoàng Thiên Khải mang tới phụ cận một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, làm cho hắn trốn ở nơi đó không nên ra ngoài. Thật là ngu, lúc này còn thấy không rõ lẫn nhau thực lực chênh lệch. Còn phản kháng cái gì, còn không mau phân tán trốn chết nói không chừng còn có thể chạy ra mấy người. Hoàng Đông Kiệt tháo xuống ven đường hoa dại, nhàm chán số lượng trong cánh hoa, hắn chính là không nghĩ tới Ngô Kỳ Thiên như thế có kiên trì bồi đám này, ngốc tử chơi đến bây giờ. Đám này ngốc tử cũng thật là, chẳng lẽ còn nhìn không ra Ngô Kỳ Thiên liền tinh thần dị lực, cùng chân nguyên lĩnh vực đều không có sử dụng được sao? Hiện tại nên đem trái tim của các ngươi giao cho ta. Ngô Kỳ Thiên ánh mắt nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất thiên bảng. Cường giả Hạ Sách Nhiên, điên cuồng tiểu ý hiện lên, hắn hướng Hạ Sách Nhiên thuấn thiểm mà đi. Hạ Sách Nhiên chứng kiến Ngô Kỳ Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn, trực tiếp một quyền hướng đầu của hắn đánh tới. Sợ đến hắn vội vàng dùng Long Phượng Phiến mở ra phòng ngự Ngô Kỳ Thiên nắm đấm. Trong sát na, Long Phượng Phiến bạo liệt mở ra, Hạ Sách Nhiên nhãn thần một tốc, hắn vô kiên bất tồi, vẫn lấy làm kiêu ngạo Long Phượng Phiến lại bị hủy như vậy. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Ngô Kỳ Thiên nắm đấm đã đem đầu của hắn đánh bể. Ngô Kỳ Thiên móc ra Hạ Sách Nhiên trái tim, cắn một cái đi lên, hắn khí tức trên người lại tăng lên một phần. Ha ha ha, không hổ là thiên bảng tầng thứ tâm huyết, quả thực quá mỹ vị. Ngay sau đó, Ngô Kỳ Thiên ánh mắt lại một lần nữa quét về phía còn lại thiên bảng cường giả. Lần này, ánh mắt của hắn liếc tới Khang Hùng Triển. Thân thể hắn động rồi, trực diện hướng Khang Hùng Triển nhào qua tới. Sách Lục Cương Hồng xuất thủ, hắn không có khả năng theo đuổi đại ma đầu hướng hắn bạn xấu xuất thủ. Một bả phi đao quán thâu hắn toàn bộ tinh khí thần hướng Ngô Kỳ Thiên, lồng ngực cái kia điểm trắng bay vụt đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Kỳ Thiên lại một lần nữa tiếp được Lục Cương Hồng phi đao, cái này cũng sử dụng Ngô Kỳ Thiên thân thể ngừng lại. Ngô Kỳ Thiên không tiếp tục ra tay với Khang Hùng Triển, mà là xoay người nhìn về phía Lục Cương Hồng. Ngươi là một người mới chỉ có, dĩ nhiên có thể làm được đem mình tinh khí thần phụ ra ở trên phi đao. Nếu như ta không có tiếp được ngươi phi đao, nói không chừng ngươi phi đao có thể phá ra ta vỏ ngoài, để cho ta chảy xuống một giọt máu. Giết ngươi thực sự đáng tiếc, ngươi có hứng thú hay không gia nhập vào thánh giáo chúng ta? Ngô Kỳ Thiên nổi lên một tia yêu tài ý niệm trong đầu, liền mời Lục Cương Hồng gia nhập vào bọn họ. Các ngươi ác tâm tột cùng, vì tu luyện ma công không chuyện ác nào không làm. Để cho ta gia nhập vào các ngươi, xin lỗi, ta chết đều làm không được đến. Lục Cương Hồng lộ ra chán ghét biểu tình trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta ác tâm tột cùng. Ha ha. Vì sao các ngươi luôn là dùng loại quan niệm này đối đãi chúng ta? Chúng ta không có sai, thế giới này cuối cùng là cá lớn nuốt cá bé, chúng ta truy cầu lực lượng là, vì bảo hộ tự chúng ta nói chúng ta ác tâm tột cùng, các ngươi nói, có cái gì so với sinh mệnh quan trọng hơn? Ngô Kỳ Thiên nói, nhãn thần đột nhiên lạnh lẽo. Không gia nhập không? Không, vậy ngươi liền đi chết đi. Ngô Kỳ Thiên trực tiếp tập trung Lục Cương Hồng, dùng trong tay phi đao trực tiếp phóng trở về. Lục Cương Hồng lỗ chân lông trong nháy mắt chặt đứng lên. Hắn đã cảm giác được sinh tử đại khủng bố, nhưng hắn thân thể cứng ngắc vẫn không nhúc nhích, không phải hắn không muốn tránh mở, là hắn căn bản không cách nào né tránh, phảng phất không chỗ có thể trốn, lại phảng phất toàn bộ thiên địa đều áp bách hắn thừa nhận một kích này. E rằng biết mình không trốn được rồi, đang chuẩn bị tiếp thu tử vong đến lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh chợt hiện, hung hăng đẩy hắn ra. Lục Cương Hồng nhãn thần bỗng nhiên chấn động, đẩy hắn một cái nhân, dĩ nhiên là con tư sinh của hắn. Nhảy xuống lôi đài lẫn vào trong đám người con tư sinh cũng không hề rời đi, cái này thời khắc nguy cơ ngược lại nhảy ra đẩy hắn một cái nhưng này đẩy, con tư sinh của hắn phải thừa nhận Ngô Kỳ Thiên bắn tới phi đao. Mau tránh ra cho ta, mắt thấy phi đao gần ngay trước mắt, Lục Cương Hồng cũng không biết ở đâu ra lực lượng đột nhiên bạo phát. Bắt lại con tư sinh tay, đem hắn ném ra ngoài, liền tại Lục Cương Hồng trực diện tử vong một khắc kia, hô một tiếng, Lục Cương Hồng trước mắt trong nháy mắt xuất hiện văng lửa khắp nơi, đây là kim loại va chạm hình thành. Lục Cương Hồng nhãn thần sửng sốt, vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, thời khắc mấu chốt, một bả phi đao xuất hiện đem Ngô Kỳ Thiên bắn tới phi đao đánh bay ra ngoài. Thanh kia phi đao hắn rất quen thuộc, là hắn chính mình phi đao, có người bắt hắn phi đao đem Ngô Kỳ Thiên bắn tới phi đao đánh bay ra ngoài. Là người kia, là trước kia quải ngược lại hắn, cũng thần không biết quỷ không hay sờ đi trên người hắn một đem phi đao Đấu Lạp Nam, là cái kia Đấu Lạp Nam cứu hắn. Lục Cương Hồng nhãn thần quét hình chu vi, phát hiện mang nón lá không ít người, nhất thời không cách nào xác nhận người nào là người cứu nàng. Không phải chiếm tiện nghi của ngươi, quải ngược lại ngươi một lần, đây coi như là trả lại cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt thấp cô hết, lại tiếp tục vừa đếm cánh hoa vừa nhìn đùa giỡn chung. Tìm không được ân nhân cứu mạng, Lục Cương Hồng liền đem con tư sanh của hắn đánh đuổi, hắn lưu lại thật chặt phòng bị Ngô Kỳ Thiên. Hắn cũng muốn trốn, nhưng hắn biết, nơi này tông sư cường giả đều bị Ngô Kỳ Thiên tập trung, đều được Ngô Kỳ Thiên con mồi, chạy trốn hy vọng xa vời. Thêm lên hắn không muốn liên lụy con tư sinh, chỉ có thể bị ép lưu lại đối kháng Ngô Kỳ Thiên. Nguyên lai còn có cá lớn tồn tại, có bản lĩnh đứng đi ra, đừng lén lén lút lút. Ngô Kỳ Thiên nhìn thấy chính mình phi đao bị một cây khác phi đao bắn bay, nhãn thần hơi kinh dị, vừa rồi hắn chính là ở trên phi đao phụ ra một tia tinh thần dị lực 22. Dù cho chỉ có một tia tinh thần dị lực, cũng không phải phổ thông tông sư cường giả có thể chống đỡ, hắn liền đoán rằng phụ cận có nửa bước đại tông sư ở. Chỉ có nửa bước đại tông sư mới có năng lực đem hắn phóng phi đao phá hủy, nghĩ đến phụ cận có dấu nửa bước đại tông sư, hắn liền hưng phấn. Nửa bước đại tông sư tâm huyết mạnh hơn thiên bảng giả chân quý hơn, nếu có thể dùng nửa bước đại tông sư trái tim luyện công, tương đương với hắn tiết kiệm 20-30 năm khổ tu. Trong lúc nhất thời, Ngô Kỳ Thiên muốn tìm ra cái này ẩn tàng tại phụ cận nửa bước đại tông sư, muốn đào ra trái tim của hắn luyện công. Nhưng là tầm mắt của hắn ở phụ cận trong đám người tìm nửa ngày, chính là không có phát hiện nghi là nửa bước đại tông sư thân ảnh. Hắn hoài nghi cái này nửa bước đại tông sư, hẳn là tu luyện tuyệt đỉnh ẩn giấu công pháp, mới để cho hắn tinh thần dị lực quét hình không được. Không được đúng không, ta đây liền buộc ngươi đi ra. Ngô Kỳ Thiên rời đi ánh mắt nhìn về phía Lục Cương Hồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn tàng tại phụ cận nửa bước đại tông sư mới vừa xuất thủ cứu Lục Cương Hồng, nói rõ cái kia nửa bước đại tông sư lưu ý Lục Cương Hồng. Chỉ cần hắn tiếp tục kích sát Lục Cương Hồng, hắn tin tưởng cái kia ẩn núp nửa bước đại tông sư nhất định sẽ hiện thân. Muốn chạy trốn, muốn chết. Liền tại Ngô Kỳ Thiên tiếp tục hướng Lục Cương Hồng xuất thủ thời khắc, Ngô Kỳ Thiên đột nhiên phát hiện lại có vài tên tông sư, cường giả len lén lui lại muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên không cho phép, những tông sư này cường giả đều là hắn chất dinh dưỡng. Chạy mất một cái, hắn cũng có đau lòng, lúc này buông tha ra tay với Lục Cương Hồng, hướng mấy cái muốn chạy trốn nhân chợt hiện đi qua. Hắn không lo lắng Lục Cương Hồng chạy mất, hơi thở của hắn đã tập trung Lục Cương Hồng, chờ hắn giải quyết hết muốn chạy trốn mấy người cuối cùng trở về đầu dùng Lục Cương Hồng, bước ra cái kia ẩn núp nửa bước đại tông sư. Trong sát na, mấy cái muốn chạy trốn tông sư cường giả trái tim đã đến trên tay của hắn. Giết có chút tông sư đã bị sợ mất mật, biết chạy trốn không có hy vọng, liền điên cuồng hướng Ngô Kỳ Thiên vọt tới. Ngô Kỳ Thiên giải quyết trốn chạy mấy người, đang chuẩn bị quay đầu xử lý Lục Cương Hồng, kết quả còn lại tông sư cường giả đều bị hắn bức điên rồi, hoàn toàn liều lĩnh hướng hắn công qua đây. Nhìn thấy một màn này, Ngô Kỳ Thiên trên mặt ngoại trừ trào phúng chính là cười nhạt, hắn cũng không ở lưu thủ, hướng tông sư trong đám người giết đi vào. A ác, ác ma, quái vật, cùng ta cùng chết a. 11 cao dương quần đúng là vẫn còn gánh không được hung thú giết chóc, từng cái ngã xuống trong vũng máu, có sợ hãi tới cực điểm, thậm chí nghĩ tự bạo lôi kéo Ngô Kỳ Thiên cùng chết. Ngu ngốc Ngô Kỳ Thiên cần trái tim, căn bản cũng không cho trước mắt tông sư cường giả tự bạo cơ hội, tay trực tiếp sờ mó, một viên đỏ tươi khiêu động trái tim liền ở trên tay hắn. Ha ha ha, muốn trái tim của ta, ngươi nằm mơ đi thôi, ta chết cũng sẽ không đưa cho ngươi. Có tông sư cường giả biết tiếp tục phản kháng cũng là đồ lao vô công. Thẳng thắn tàn nhẫn một điểm, không cho Ngô Kỳ Thiên đạt được trái tim của hắn cơ hội. Một trưởng hung hăng phách hướng buồng tim của mình, trực tiếp đem buồng tim của mình làm vỡ nát. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến một trái tim liền lãng phí như vậy, nhãn thần lạnh lẽo, hắn biết không có thể đang tiếp tục chơi tiếp, phải mau đem những tông sư này cường giả trái tim thu tập mới được. Không phải vậy những tông sư này cường giả từng cái tự hành đánh nát bùng tim của mình, thì phiền toái. Ý tưởng vừa ra, Ngô Kỳ Thiên hạ thủ thì càng nhanh ác hơn. Ghê tởm, ngươi dừng tay cho ta. Chu Bách Phong chứng kiến một trưởng lão lại một trưởng lão tàn chết ở Ngô Kỳ Thiên, trên tay, cả người hắn vừa vội vừa nộ, đưa tới hắn trong mắt đều toát ra tơ máu. Tông sư cường giả nhưng là một cái thế lực cơ thạch, nếu như tông sư cường giả mất giáo, cái kia tàng binh các cũng đem không còn tồn tại. Vì bảo trụ còn lại trưởng lão, Chu Bách Phong liều lĩnh cắn thuốc cùng sử dụng bí thuật lại một lần, nữa tăng lên chính mình lực lượng, chờ các loại hắn khí tức trên người đến tuyệt đỉnh, tay hắn nói Thương Long kiếm hướng Ngô Kỳ Thiên bổ tới. Không ngừng Chu Bách Phong điên cuồng, còn thừa lại tông sư các cường giả cũng từng cái điên cuồng lên, đồng dạng không phải cắn thuốc chính là sử dụng bí thuật để thăng chiến lực hướng Ngô Kỳ Thiên, sẽ đánh tới. Ngô Kỳ Thiên trên người chân nguyên, phòng ngự lại một lần nữa bị Chu Bách Phong bọn họ vỡ vụn, nhưng Ngô Kỳ Thiên không có chút nào lưu ý, dựa vào hoành luyện thân thể hướng Chu Bách Phong bọn họ quét ngang qua. Uống chứng kiến Chu Bách Phong bọn họ lại liên hợp một kích hướng hắn đánh tới, Ngô Kỳ Thiên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tụ lực hướng Chu Bách Phong bọn họ đánh tới. Cương mãnh một kích, trực tiếp đem Chu Bách Phong một đám người đánh bay ra ngoài. Phốc, đại bộ phận tông sư trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết, cường hãn mấy người nửa quỳ há mồm thở dốc, từng cái nhãn thần đều khó tin nhìn lấy Ngô Kỳ Thiên. Sao, làm sao có khả năng? Bọn họ không nghĩ ra, Ngô Kỳ Thiên làm sao còn có nhiều như vậy dư lực. Chúc mừng các ngươi rốt cuộc để cho ta nóng người xong rồi. Ngô Kỳ Thiên lời nói làm, cho Chu Bách Phong sắc mặt của bọn họ trực tiếp đại biến đứng lên. Các ngươi không cần như thế uể oải, các ngươi cũng là có một tia thành tựu, liên tục đánh nát ta mấy lần chân nguyên phòng ngự, nhưng là tiêu hao ta không ít lực lượng. Riêng một điểm này, ta cũng đủ để tán thưởng các ngươi. Nếu như ta không phải có thể lợi dụng ma công hấp thu tinh huyết khôi phục nhanh hơn, bị các ngươi tiêu hao lực lượng, ta cũng không dám cùng các ngươi chơi đến bây giờ. Dù sao đại tông sư cũng sợ bị tiêu hao. Ngô Kỳ Thiên đắc ý chí cực nhìn lấy Chu Bách Phong đám người. Không nói, chơi 310 được rồi, nên tiễn các ngươi xuống địa ngục. Ngô Kỳ Thiên nói xong cũng hướng Chu Bách Phong đám người cắn giết tới. Đụng Ngô Kỳ Thiên dừng lại, hắn bị một ông già bức cho ngừng, mà lão nhân kia xuất hiện ngăn cản hắn một kích cũng liền tiếp theo lui về sau 5-6 bước. Nửa bước đại tông sư, ngươi rốt cuộc cam lòng cho đi ra. Ngô Kỳ Thiên đem tàng binh các nhảy ra nửa bước đại tông sư, trở thành là vừa mới chỉ có, dùng phi đao phá hủy hắn phi đao một cái kia người. Thái thượng trưởng lão, các chủ, trốn, lập tức phân phát các đệ tử trốn chết đi, không nên quay đầu lại. Thái thượng trưởng lão, vạn đạt đến hào không biết mình có thể gánh vác Ngô Kỳ Thiên mấy chiêu, hiện tại hắn chỉ có thể đem hết toàn lực có thể chịu đựng mấy chiêu liền mấy chiêu. Các đệ tử nghe lệnh, trốn, liều lĩnh trốn chết đi. Chu Bách Phong nội tâm tràn ngập sâu đậm cảm giác vô lực cùng không cam lòng, ở địa bàn của mình, bị một cái người bức bách toàn bộ tàng binh các trên dưới trốn chết, cái này là bao lớn sỉ nhục. Nhưng này toàn bộ không phải do hắn, vì bảo trụ tàng binh các truyền thừa, hắn có ở đây không cam, cũng phải nhường các đệ tử trốn chết đi. Tàng binh các đệ tử nghe được cái này mệnh lệnh, trực tiếp giải tán lập tức, ở vô biên sợ hãi trước mặt, bọn họ vẫn là lựa chọn cầu sinh. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ ngăn chặn ta, làm cho con mồi của ta chạy trốn. Ta cho ngươi biết, ngươi làm không được, ngươi ngay cả ta nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Ngô Kỳ Thiên cảm giác được trước mắt cái này nửa bước đại tông sư, trên người không khí trầm lặng, rõ ràng cho thấy thọ mệnh sắp xỉ, là một sắp chết người. Như vậy cây khô lão nhân có thể có bao nhiêu chiến lực bảo lưu? Thêm lên Ngô Kỳ Thiên phải không có thể để cho mình con mồi chạy trốn rơi, vì để ngừa một phần vạn, hắn chuẩn bị di chuyển điểm thật sự. Chín đi thái thượng trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Kỳ Thiên, hô to làm cho đám người đi ý tứ. Quanh Chu Bách Phong đám người không dám có một chút do dự, mới giơ chân lên chuẩn bị chạy người, kết quả một đạo thiểm quang ngay lập tức hiện lên. Tàng binh các đại điện nhất thời bị cự lực va chạm nổ sụp. Bọn họ thấy rất rõ ràng, đạo kia thiểm quang là bọn hắn thái thượng trưởng lão vạn đạt đến hào thân ảnh. Trong nháy mắt thời gian, bọn họ thái thượng trưởng lão đã bị Ngô Kỳ Thiên đánh bay ra ngoài. Quả nhiên liền nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Đều kiểm tra, thành như vậy, còn không biết trời cao đất rộng, không nên ép ta quyết tâm mới được. Ngô Kỳ Thiên rời đi ánh mắt nhìn Chu Bách Phong bọn họ liếc mắt, phát hiện Chu Bách Phong bọn họ đều bị hắn sợ động cũng không dám động. Hắn mới chỉ có hướng đại điện đổ nát hình thành đống phế tích đi tới, tuy là hắn có chút khống chế lực đạo, nhưng hắn vẫn là sợ tên kia nửa bước đại tông sư chết rồi. Đến lúc đó thi thể lạnh. Trái tim ngưng đập liền không mỹ vị, sở dĩ mỹ vị phải ngồi nhiệt. Hắn đi tới đống phế tích trước, vung tay lên, đại lượng phế tích bị hắn chân nguyên vung bay ra ngoài. Hắn tay nhiều huy động vài cái, rốt cuộc hắn tìm được rồi vạn đạt đến hào. Phát hiện vạn đạt đến hào hôn mê nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên đem trái tim của hắn móc ra cắn một cái, nhất thời hắn khí tức trên người lần nữa tăng lên một phần. Hắc, không hổ là nửa bước đại tông sư tâm huyết, trực tiếp để cho ta bớt đi 20-30 năm khổ tu. Nếu có thể nhiều hơn nữa cho ta mấy viên nửa bước đại tông sư trái tim, thiên hạ kia gian còn có ai là đối thủ của ta? Ngô Kỳ Thiên tiêu hóa xong nửa bước đại tông sư tâm huyết, cảm giác trong cơ thể tăng lên lực lượng, hắn cười rất ngông cuồng. Giá trị. Kế tiếp đến phiên các ngươi, trong lòng của các ngươi huyết cũng có thể để cho ta bớt đi rất nhiều năm khổ tu. Chuyến này đi ra thật một mạch bút bút. Ngô Kỳ Thiên đang muốn động thủ, Chu Bách Phong trực tiếp hô ngừng. Thương Long kiếm ta hai tay dâng, ngoài ra ta dẫn dắt tàng binh các bên trên hạ thần phục với ma giáo các ngươi, khẩn cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng. Chu Bách Phong vì mạng sống, vì để cho tàng binh các truyền thừa tiếp, tuyển trạch hướng Ngô Kỳ Thiên thần phục. Tuần các chủ ngươi. Tuần các chủ ngươi ở đây làm gì? Ngươi dĩ nhiên hướng loại này không chuyện ác nào không làm đại ma đầu thần phục, ngươi là nghĩ lôi kéo toàn bộ tàng binh các bước nhập ma đạo. Các chủ, hắn đã giết chúng ta nhiều người như vậy, ngươi làm như vậy, không làm, thất vọng chúng ta chết đi trưởng lão và đệ tử sao? Chu Bách Phong thần phục đưa tới xung quanh tông sư cường giả từng cái bất mãn. Chúng ta có lựa chọn khác không? Ta là tàng binh các chủ, ta được vì tàng binh các suy nghĩ. Chu Bách Phong nội tâm có cực đại không cam lòng, ai có thể để cho bọn họ nhỏ yếu đâu? Muốn tiếp tục sinh tồn, không thể không cái này dạng tuyển trạch. Rất tốt đề nghị, đáng tiếc ta cự tuyệt. Ngô Kỳ Thiên không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Vì sao, có chúng ta tàng binh các ở, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí, chúng ta đều có thể cho các ngươi chế tạo, có vô số vũ khí cung ứng, các ngươi vì sao không đồng ý? Chu Bách Phong thập phần không hiểu hỏi. Liền bởi vì các ngươi là bán vũ khí, các ngươi nhãn còn lại siêu nhiên thế lực đều có lui tới làm ăn, còn lại siêu nhiên thế lực chắc là sẽ không cho phép các ngươi gia nhập vào thánh giáo chúng ta. Kẻ ngu, ta muốn là đáp ứng rồi, ta chấn trước một các ngươi liền hướng còn lại siêu nhiên thế lực tìm kiếm tận đáy hữu, ta đây không phải thành lại nói, thánh giáo chúng ta đã sớm không cần ngoại nhân cung ứng vũ khí, thánh giáo chúng ta các ngươi phải để làm gì? Ngô Kỳ Thiên cười lạnh nói, thực sự không cho chúng ta lưu một con đường sống. Chu Bách Phong sắc mặt khó coi hỏi, nếu như các ngươi đụng tới lạc đàn lại dễ khi dễ ma giáo đệ tử, các ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Không phải, các ngươi sẽ không, cái kia ta vì cái gì muốn bỏ qua cho bọn ngươi? Ngô Kỳ Thiên cười nhạt hồi phục hết, nhất thời không khí của hiện trường ngưng tĩnh khiến người ta sợ hãi. Chu Bách Phong cùng Phương Chí Viễn, bọn họ khí tức trên người lại một lần nữa tăng vọt đứng lên, chỉ sợ bọn họ biết bọn họ đánh không lại Ngô Kỳ Thiên, ai có thể lại cam tâm tình nguyện đứng vẫn không nhúc nhích mặc người chém giết. Thời gian, còn thừa lại tông sư cường giả toàn bộ quên mất hết thảy hướng Ngô Kỳ Thiên, lướt đi hôm mười mấy cây vũ khí rơi xuống Ngô Kỳ Thiên, trên người kích không lên một tia cuộn sóng, ngược lại làm cho Ngô Kỳ Thiên cười đến càng thêm trương cuồng. Nào có thích khách quang minh chính đại hướng địch nhân tiến công tới được, ngươi cái này thích khách không hợp cách, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống a. Ngô Kỳ Thiên ung dung đoạt lấy Hứa Cao Hàng, trong tay huyễn ảnh chủy, trở tay dùng huyễn ảnh cắt ra Hứa Cao Hàng cổ, vũ khí bảng xếp hạng vị thứ ba cứ như vậy không có. Ngô Kỳ Thiên dùng huyễn ảnh chủy giết chết vài tên tàng binh các trưởng lão phía sau, cảm thấy huyễn ảnh thật khó dùng, liền đem huyễn ảnh vứt bỏ. So sánh với dùng vũ khí, hắn càng ưa thích từng cú đấm thấu thịt đấu pháp. Rất nhanh phát hiện chàng xuất hiện quỷ dị chàng diện, Ngô Kỳ Thiên thừa nhận những người khác vô số công kích, có thể những thứ này công kích liền cùng cạo gió dạng, làm cho hắn bắt đầu không được bao lớn thương tổn, tối đa làm cho hắn tiêu hao chân nguyên mà thôi. Hết lần này tới lần khác hắn có thể lợi dụng ma công hấp thu người khác tâm huyết khôi phục nhanh hơn, tiêu hao lực lượng. Còn lại tông sư cường giả liền thảm, bọn họ công kích Ngô Kỳ Thiên vô số lần, chính là không phá được Ngô Kỳ Thiên phòng, nhưng nếu là bọn họ bị Ngô Kỳ Thiên nắm đấm tiếp xúc được, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Không biết qua bao lâu, hiện trường chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hơn 90 danh tông sư cường giả, đến bây giờ sống sót không đến hơn 10 người, cái này hơn 10 người tông sư cường giả từng cái mình đầy thương tích, tất cả đều sợ hãi nhìn lấy Ngô Kỳ Thiên cái quái vật này. Tôn trưởng giả, Đinh trưởng giả, Trắng trưởng giả. Ác, quái vật ngươi đi chết đi cho ta. Chu Bách Phong chứng kiến đầy đất bị đào đi trái tim chết đi trưởng lão, hắn tức giận trong lòng trực tiếp vượt trên lý trí, điên cuồng hướng Ngô Kỳ Thiên vọt tới. Ngô Kỳ Thiên trực tiếp một quyền, Chu Bách Phong cánh tay phải trong nháy mắt không có, Thương Long kiếm cũng bị cự đại lực đạo đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay thật xa Thương Long kiếm hảo xảo bất xảo cắm ở Hoàng Đông Kiệt phía trước 10 thước chỗ mặt đất, Hoàng Đông Kiệt chích cánh hoa tay dừng lại, lẳng lặng nhìn phía trước thanh kia Thương Long kiếm. Thời khắc này Thương Long kiếm đang run rẩy, cũng không biết là vừa xuống đất phản chấn hình thành chấn động, vẫn là nó gặp khiến nó tràn ngập vui sướng người. Hoàng Đông Kiệt, có điểm linh tính, là cảm ứng được ta bất đồng, đang hướng ta bán tao sao? Thương Long kiếm, ngươi mau tới, nhanh lên một chút qua đây cầm ta, để cho chúng ta cùng nhau bay lượn. Nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt không có động tác khác, Thương Long kiếm chấn động lợi hại hơn. Hoàng Đông Kiệt liền lặng lặng nhìn lấy thanh kiếm này là như thế nào bán tao núp trong bóng tối. Kiều Vân Nhi chứng kiến Thương Long kiếm rốt cuộc thoát khỏi chiến trường, liền len lén hướng Thương Long kiếm sờ lên. Nàng cũng cảm ứng được Thương Long kiếm vui sướng, cho rằng Thương Long kiếm là cảm ứng được nàng cái này Thương Long thiên nhân hậu nhân tới gần, mới chỉ có phát sinh vui sướng ý. Ngô Kỳ Thiên đem Chu Bách Phong cánh tay phải đánh không có, đưa tới làm cho Thương Long kiếm phi bắn ra. Hắn cũng không sợ Thương Long kiếm bị những người khác cướp đi. Hắn tinh thần dị lực vẫn tập trung vào Thương Long kiếm. Một ngày Thương Long sáng chế hiện di động vết tích, hắn đều có thể lập tức phát giác phát hiện Thương Long kiếm không có di động hiện tượng. Hắn liền chợt hiện ở Chu Bách Phong trước người, bắt lại Chu Bách Phong cổ đưa hắn giơ lên. Ghê tởm, thả chúng ta ra các chủ. Vẫn là có một bộ phận trung tâm với tàng binh các đệ tử không hề rời đi. Bọn họ vừa nhìn thấy các chủ gặp nguy hiểm, liền liều lĩnh hướng Ngô Kỳ Thiên vọt tới. Không biết sống chết, Ngô Kỳ Thiên chứng kiến một bầy kiến hôi hướng hắn vọt tới, nhãn thần cực độ sốt ruột, tay trái bỗng nhiên vung lên, cự đại chân nguyên hướng tàng binh các đệ tử quét ngang qua. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, sở hữu xông tới tàng binh các, đệ tử toàn bộ bị cuồng bạo chân nguyên đánh nát cả người, xương cốt bay rớt ra ngoài, mất đi hít thở. Nguyên lai ngươi một mực đang đùa ta nhóm chơi. Chứng kiến Ngô Kỳ Thiên cuồng bạo chân nguyên, Chu Bách Phong không khỏi từ phúng đứng lên ghim. Không phải vậy đâu, siêu nhiên thế lực tồn tại nhiều năm như vậy không lay được, không phải chính là bởi vì chúng ta những thứ này đại tông sư vẫn tồn tại. Các ngươi chơi với ta lâu như vậy, lại cho ta tiễn chất dinh dưỡng, cảm tạ. Ngô Kỳ Thiên nói xong, trực tiếp móc ra Chu Bách Phong trái tim cắn một cái đi lên. Tàng binh các chủ lúc đó trụy lạc. Ngô Kỳ Thiên tiêu hóa xong Chu Bách Phong tâm huyết, chuẩn bị xử lý còn lại tông sư cường giả, đột nhiên thân thể hắn dừng lại. Hắn phát giác có người đang tới gần Thương Long kiếm, quay đầu nhìn về Thương Long kiếm phương hướng nhìn sang. Hắn chứng kiến một cô nương đã sắp muốn tiếp xúc được Thương Long kiếm. Nhậm Vân Nhi sớm liền phát hiện có một quái nhân khoảng cách Thương Long kiếm rất gần, điều này làm cho nàng lòng cảnh giác trong nháy mắt nổi lên, lo lắng cái này quái nhân sẽ đối với Thương Long kiếm có ý tưởng. Kết quả cái kia quái nhân không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia số lượng cánh hoa, phảng phất không nhìn thấy Thương Long kiếm liền tại trước mắt hắn giống nhau. Nhậm Vân Nhi không biết cái này đấu lạc thần bí nam đang suy nghĩ gì, nhưng bây giờ Thương Long kiếm thoát ly chiến trường liền ở trước mắt nàng, nàng không có khả năng thờ ơ. Nàng hướng Thương Long kiếm sờ lên, không lúc ngừng khắc chú ý Ngô Kỳ Thiên động tĩnh, cũng thật sâu phòng bị khoảng cách Thương Long kiếm gần nhất đấu lạc quái nhân. Thật sự là cái này đấu lạc quái nhân vào giờ phút này hành vi quá quái dị, rất nhiều người chứng kiến Ngô Kỳ Thiên ở đại sát đặc sát, đều sợ mất mật nhảy khỏi hiện trường. Nhưng này cái đấu lạc nam phảng phất không nhìn thấy Ngô Kỳ Thiên ở tàn sát, còn nhàn nhã ngồi ở chỗ này nhàm chán số lượng cánh hoa. Cái này dạng còn chưa tính, liền gần ngay trước mắt, đưa tay là có thể bắt được Thương Long kiếm cơ hội, cái này đấu lạc nam cũng không có động tác khác. Cái này quá không phù hợp lẽ thường, người bình thường lúc đó lẳng lặng ngồi ở chỗ này số lượng cánh hoa. Trong lòng hắn, cái này đấu lạc nam hoặc là một cái ngốc tử, hoặc là một cái có cổ quái hành vi cường giả, thuộc về nhân vật nguy hiểm. Nàng từng bước hướng Thương Long kiếm tới gần, phát hiện đấu lạc nam không có động tác khác. Nội tâm của nàng không khỏi chậm rãi thả lỏng một hơi, nhưng nàng vẫn là không có trầm tĩnh lại. Tiếp tục phòng bị Ngô Kỳ Thiên cùng cái này kỳ lạ quái nhân đấu lạc nam, 830 không phải va chạm vào Thương Long kiếm, nàng nhất khắc cũng không dám thả lỏng. Khi nàng càng là tiếp cận Thương Long kiếm, nội tâm của nàng càng là kích động, 7 mét, 5 thước, 3 mét, trong khoảng cách gần, nàng đều có thể chứng kiến Thương Long kiếm trên thân kiếm mỗi một sợi kiếm vân chờ, các loại. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy xa xa Ngô Kỳ Thiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, nàng trái tim trong nháy mắt gia tốc, lại cũng liều lĩnh hướng Thương Long kiếm nhào qua tới. Nàng tay nắm chặt Thương Long kiếm kiếm đem, cái này nắm chặt nàng vui mừng, nàng nhịn xuống không ly khai, không phải là vì giờ khắc này. Ở đánh về phía Thương Long kiếm một khắc kia, nàng cũng đã cắt lòng bàn tay của mình, tùy ý lòng bàn tay vết thương máu tươi chảy ra hướng Thương Long kiếm tưới. Thương Long kiếm bị kích hoạt rồi. Nhậm Vân Nhi lúc này bị bán kính 7-8 mét phóng lên cao cột sáng vây lại, như kỳ tích quang mang đang không ngừng để thăng Nhậm Vân Nhi lực lượng. Cái này, Thương Long thiên nhân hậu nhân, không nghĩ tới ở bên ngoài, còn có Thương Long thiên nhân còn lại mạch hậu nhân tồn tại đến bây giờ. Chứng kiến Thương Long kiếm bị kích hoạt, Thương Long bên trong kiếm bộ phận ẩn núp thần bí khó lường lực lượng đang không ngừng để thăng Nhậm Vân Nhi lực lượng. Điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên liếc mắt liền nhìn ra, người nữ nhân này là Thương Long thiên nhân hậu nhân. Sao? Chuyện gì xảy ra, Thương Long kiếm làm sao còn có như vậy lực lượng tồn tại? La sát nữ nhân kia là La sát nữ, nàng là làm sao làm được, làm sao trong lúc bất chợt để Thương Long kiếm bộc phát ra như vậy lực lượng, Thương Long kiếm rốt cuộc có bao nhiêu chúng ta không biết bí mật. Thật đáng sợ, mấy hơi trong lúc đó, La sát nữ khí tức trên người liền từ tông sư trung kỳ để thăng tới tông sư đỉnh phong. cái này cũng không có rừng dưới, là sát nữ khí tức trên người còn đang không ngừng để thăng, làm sao cảm giác là không điểm mấu chốt giống nhau chung quanh khán giả cùng thừa gia nằm chết tông sư, cường giả đều bị Nhậm Vân Nhi trên người không ngừng trương lên khí tức hù dọa. Lớn như vậy phó tiếp tục tăng lên, Nhậm Vân Nhi sẽ không tại chỗ đột phá, trở thành mới đại tông sư a. Không hổ là tổ tiên lưu lại thần binh, phần này trương lên lực lượng thực sự quá kỳ diệu. Trương lên lực lượng dừng lại, Nhậm Vân Nhi giờ này khắc này ở vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu, không giống như là đại tông sư cảnh giới, hoặc như là đại tông sư cảnh giới, một cái rất mâu thuẫn cảm giác. Tuy là cảm giác này rất mâu thuẫn, nhưng nàng trong cơ thể nổ tính khủng bố lực lượng nàng vẫn có thể cảm giác được. Nàng cảm thấy nàng thời khắc này trình độ đã không thua với Ngô Kỳ Thiên nửa phần, đây là Thương Long kiếm mang cho nàng lòng tin. Đem khí tức thu vừa thu lại, đừng quên phía sau ngươi còn có người đâu. Hoàng Đông Kiệt lúc này lấy tay đè thấp Đấu Lạp, không muốn bị phía trước truyền tới sóng nhiệt cuồng phong đem hắn Đấu Lạp thổi rớt, liền mở miệng nói rằng. Nhậm Vân Nhi nghe được thanh âm này, nhất thời khuôn mặt kinh dị, thanh âm này nàng sẽ không nhận sai, là Hoàng Thiên Khải Phụ Vương thanh âm. Phía sau nàng ngồi ở đó số lượng cánh hoa quái nhân là Đông Võ Vương, thần xuất quỷ một thiên hạ đệ nhất Mưu Thánh cũng tới tham gia thần binh cáp. Nhậm Vân Nhi không dám quay đầu, cũng không dám cùng Đông Võ Vương tiếp lời, rất sợ nàng bại lộ thân phận của Đông Võ Vương. Tuy là nàng bởi vì kích hoạt Thương Long Kiếm, đưa tới lực lượng trương lên rất khủng bố, nhưng phần này lực lượng chỉ là tạm thời, không nhịn được bao nhiêu tiêu hao. Thêm lên nàng tự biết mình, nàng nội tình vẫn là quá mỏng, tông sư trung kỳ nội tình, dù cho ở nhờ Thương Long Kiếm đối kháng Ngô Kỳ Thiên nhất thời, cuối cùng bị thua người 8-9 phần 10 vẫn là nàng. Lúc này không có một chút do dự, nàng hướng một hướng khác cấp tốc đào tẩu. Chỉ cần nàng đem Ngô Kỳ Thiên dẫn đi, Hoàng Thiên Khải liền an toàn, cũng liền không có ai biết Đông Võ Vương cũng ở nơi đây. Muốn đi, mơ tưởng. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến Nhậm Vân Nhi muốn chạy trốn, một quyền hướng Nhậm Vân Nhi bối ảnh đánh tới. Nhậm Vân Nhi cảm ứng được cái gì, quay người lại liền hướng sau lưng che khuất bầu trời giấu quyền chém tới. Ngô Kỳ Thiên giấu quyền bị cắt mở, điều này làm cho Ngô Kỳ Thiên có điểm kinh dị. Thương Long Thiên Nhân hậu nhân đến cùng để thăng bao nhiêu lực lượng, này cũng có thể đem hắn công kích cắt ra. Nhậm Vân Nhi mở ra Ngô Kỳ Thiên giấu quyền, không có nửa điểm do dự, tiếp tục suy nghĩ lấy chạy trốn. Ngô Kỳ Thiên nhìn ra Nhậm Vân Nhi ý đồ, biết lực lượng trương lên Nhậm Vân Nhi một lòng muốn chạy trốn, nếu là không quyết tâm, nói không chắc bị Nhậm Vân Nhi chạy thoát. Lúc này Ngô Kỳ Thiên sử xuất tinh thần dị lực, trong sát na, trong thiên địa rơi vào siêu thời không trạng thái, toàn bộ vật thể vận động đều trở nên chậm. Tiếng gió thổi, không khí lưu động tiếng, hết thảy đều rơi vào chậm tốc độ trạng thái, Ngô Kỳ Thiên không chịu ảnh hưởng này, tốc độ bạo phát, một chảo hướng Nhậm Vân Nhi chộp tới, nguy hiểm buông xuống, Thương Long kiếm bỗng nhiên chấn động, Nhậm Vân Nhi trên người bạch quang lóng lánh, làm cho Nhậm Vân Nhi trực tiếp thoát khỏi siêu thời không trạng thái, không chịu Ngô Kỳ Thiên tinh thần dị lực ảnh hưởng. Khôi phục bình thường Nhậm Vân Nhi chứng kiến chợt hiện mà đến Ngô Kỳ Thiên, ngăn chặn nội tâm kinh hoàng, một kích chém tới. Ngô Kỳ Thiên bị buộc ngừng, không chỉ như vậy, hắn một lần nữa ngưng tụ chân nguyên phòng ngự cũng bị Nhậm Vân Nhi chảm kích đánh tan. Hơn ngàn năm, không nghĩ tới Thương Long Thiên Nhân bảo tồn ở Thương Long, bên trong kiếm một tia lực lượng vẫn còn ở. Không hổ là thiên nhân tầng thứ lực lượng, dù cho chỉ còn như vậy hơi yếu một tia, đều có thể dễ dàng phá vỡ ta chân nguyên phòng ngự. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến Nhậm Vân Nhi bị buộc dừng, lại cảm giác được trạng thái bản thân, không thể không đối với Thương Long kiếm cẩn thận. Đối với Thương Long kiếm giải khai rõ ràng như vậy, xem ra là có còn lại mạch hậu nhân bị các ngươi bắt đi. Chỉ là tình cảnh vừa nãy, Nhậm Vân Nhi cũng biết lấy mình bây giờ trình độ đối mặt đại tông sư, vẫn là quá cố hết sức. Nếu như không phải có Thương Long kiếm trợ giúp, vừa rồi nàng đều không thoát khỏi Ngô Kỳ Thiên tinh thần dị lực ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ có Thương Long kiếm gia trì, để cho nàng chống lại ở Ngô Kỳ Thiên tinh thần dị lực, không chịu tinh thần dị lực mang tới siêu thời không, trạng thái cùng tinh thần huyễn cảnh ảnh hưởng. Có thể nàng quá tuổi trẻ, nội tình lại mỏng, lực lượng là tạm thời trương lên đi lên, có chỗ vô ích. Kích hoạt Thương Long kiếm có thể uy hiếp được Ngô Kỳ Thiên không sai, có thể mấu chốt là người sử dụng nó. Thương Long Thiên Nhân hậu nhân mặc kệ đến chỗ nào đều biết làm người khác chú ý, thánh giáo chúng ta có Thương Long Thiên Nhân hậu nhân không phải rất bình thường. Ngô Kỳ Thiên đắc ý trả lời. Người dáng dấp không sai, có thể đem Thương Long kiếm kích sống đến mức độ này, nói rõ trên người ngươi sở hữu Thương Long Thiên Nhân huyết mạch rất thuần khiết. Nếu như cùng ta kết hợp, nói không chừng chúng ta sanh ra hài tử có thể giác tỉnh võ đạo ý cảnh thành tựu đại tông sư, theo ta đi, ta tha cho ngươi một mạng. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến Nhậm Vân Nhi đẹp đẽ, đã nghĩ có ý đồ với Nhậm Vân Nhi. Núp trong bóng tối Hoàng Thiên Khải cảm giác mình thật uất ức, làm cho nữ nhân yêu mến xông vào nguy hiểm trước mặt nhất không nói. Nữ nhân yêu mến bị điều vai diễn, hắn vẫn không thể đứng ra che chở. Hắn lần đầu tiên cảm giác được chính mình tốt phế, phế để cho mình chán ghét. Đi theo ngươi, ngươi nằm mơ. Nhậm Vân Nhi mặt lạnh một ngụm cự tuyệt. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta đây chỉ có thể động thủ đem ngươi tóm lại. Ngô Kỳ Thiên nội tâm cũng muốn nắm giữ một cái ưu tú hậu đại, sở hữu thiên nhân huyết mạch nữ nhân chính là, hắn lựa chọn tốt nhất chỉ có ưu tú huyết mạch mới, có thể bồi dưỡng được thiên phú tuyệt đỉnh hậu đại. Chứng kiến Nhậm Vân Nhi sở hữu thiên nhân huyết mạch như vậy nùng, hắn nhớ không phải tâm động đều không được. Ý niệm trong đầu cùng nhau, hắn liền trực tiếp động thủ. Mưa kiếm chứng kiến Ngô Kỳ Thiên nhào tới, Nhậm Vân Nhi không cần suy nghĩ liền vung ra vô số trảm kích, nghĩ bức lui Ngô Kỳ Thiên. Ngô Kỳ Thiên cũng biết từ Thương Long kiếm hôi ra trảm kích không đơn giản, không dám khinh thường, đem cửu chuyển ma thần khu vận hành tới cực điểm, chính diện cương tới, chứng kiến trên người một lần nữa ngưng tụ chân nguyên, phòng ngự lại một lần nữa bị Nhậm Vân Nhi đơn giản đánh tan, hắn không có để ý tới, trực tiếp đem chân nguyên phòng ngự bỏ qua. Ngưng tụ chân nguyên phòng ngự cũng cần lực lượng, bị kích phá nhiều, cũng sẽ hồi thành hắn đại lượng chân nguyên tiêu hao, quả đoán buông tha chân nguyên phòng ngự, lấy hoành luyện thân thể vừa qua khỏi đi. Đứng mũi chịu sào đúng là vô số chảm kích va chạm ở Ngô Kỳ Thiên trên người, chứng kiến trên người xuất hiện vô số chảm kích bạch ngân. Ngô Kỳ Thiên nhãn thần ở chỗ sâu trong có điểm dị dạng. Phía trước 7-8 cái thiên bảng cường giả hợp tác mới chỉ có, ở trên người hắn lưu lại một nho nhỏ điểm trắng, có thể từ Thương Long kiếm vung ra tới chảm kích nhưng ở trên người hắn tạo thành vô số bạch ngân. Tuy là những thứ này công kích đều không có phá hỏng hắn cửu chuyển ma thần khu, nhưng là làm cho ra tay của hắn có điểm làm đau. Giờ khắc này hắn đối với Thương Long kiếm càng thêm thỏa mãn. Thần binh như vậy lợi khí, ai không thích sách. Uy Ngô Phấn Thiên đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, vội vã nghiêng người né tránh nguy hiểm bạch mang, là Nhậm Vân Nhi chủ động hướng hắn đâm qua đây. Cảm giác được cánh tay xuất hiện dị dạng, hắn một cước hướng Nhậm Vân Nhi đá tới. Nhậm Vân Nhi dùng thân kiếm chặn Ngô Kỳ Thiên một cước, nhưng cũng bị Ngô Kỳ Thiên cự đại lực nhất đẩy lui đi ra ngoài. Thật là phiền phức, xem ra là không thể đụng vào đến Thương Long kiếm phong mang. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến trên cánh tay xuất hiện một cái rất cạn vết máu, có vi lượng dòng máu từ vết máu thượng lưu đi ra. Điều này làm cho hắn rất khiếp sợ, vội vàng rời đi ánh mắt nhìn về phía Nhậm Vân Nhi trong tay Thương Long kiếm, phát hiện lúc này Thương Long kiếm mặt ngoài hiện lên bạch quang yếu ớt. Cái này bạch quang yếu ớt mới là phá vỡ hắn hoành luyện thân thể then chốt. Ngô Kỳ Thiên không ngốc, biết cái này bạch quang chính là Thương Long thiên nhân lưu lại cái kia một tia lực lượng, chỉ có thiên nhân tầng thứ lực lượng mới có thể dễ dàng như vậy phá vỡ phòng ngự của hắn Nhậm Vân Nhi. Không nghĩ tới chính mình vẫn là thấp lầm bẩm Thương Long kiếm thương tổn, hơi chút xẹt qua, liền tại đại tông sư hoành luyện thân thể bên trên tạo thành thương tổn. Nhìn lấy Thương Long kiếm mặt ngoài bao trùm bạch quang yếu ớt cùng Vân Nhi, lòng tin lại trở về một điểm, nhưng nàng vẫn là một lòng nghĩ tìm cơ hội chạy trốn. Nàng cảm giác được Thương Long kiếm mặt ngoài bạch quang đang ở tiêu hao, một ngày tổ tiên để lại lực lượng tiêu hao hết, nàng kia liền nguy hiểm. Thiên nhân tầng thứ lực lượng chính là nguy hiểm, muốn bắt lại ngươi, xem ra cần phải phí chút thời gian. Ngô Kỳ Thiên tay khẽ vẫy, đem vũ khí bảng xếp hạng thứ 3 tinh trần kiếm nhiếp ở trên tay, còn như tinh trần kiếm nguyên chủ nhân đang ở chỉ còn một hơi thở nằm, ở bên trong phế tích không thể động đậy. Nhậm Vân Nhi chủ động khởi xướng công kích, nàng nhất định phải ở Thương Long kiếm mặt ngoài bạch quang tiêu hao hết trước, tìm được cơ hội chạy trốn. Muốn cơ hội, nàng không thể không chủ động tiến công mới được, ai bảo nàng trạng thái hao không nổi. Đến tốt lắm. Ngô Kỳ Thiên ở tinh trần kiếm bên trên bao trùm thật dày chân nguyên, để ngừa tinh trần kiếm bị Thương Long kiếm chảm đoạn. Vị hai thanh lợi kiếm trong nháy mắt va chạm đến cùng nhau. Chạm, Ngô Kỳ Thiên nội tâm vui vẻ, hắn còn lo lắng hắn phụ ra thật dày chân nguyên tinh trần, chế đỡ không được Thương Long kiếm phong mang, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn là dư thừa. Hắn chân nguyên liên tục không ngừng, tại sao có thể là Thương Long kiếm dùng một phần lực lượng, thiếu một phần lực lượng có thể so sánh. Bất quá Thương Long trên thân kiếm bạch quang yếu ớt, dù sao cũng là thiên nhân tầng thứ lực lượng. Một lần đụng đánh, đem hắn trên người không ít chân nguyên cho tiêu hao hết. Nữ nhân, ta xem ngươi có thể gánh bao lâu. Ngô Kỳ Thiên cũng nhìn ra Nhậm Vân Nhi loại trạng thái này sẽ không duy trì lâu lắm, hắn không sợ nhất chính là tiêu hao. Phía trước cắn nuốt mấy chục cái tông sư cường giả tâm huyết, lúc này trên người hắn tràn đầy đều là mênh mông lực lượng. Dù cho lực lượng tiêu hao hơn phân nửa, hiện trường không phải còn có mười mấy chỉ còn một hơi thở tông sư cường giả tồn tại, đến lúc đó lại dùng trong lòng bọn họ huyết khôi phục lực lượng chính là. So sánh với Ngô Kỳ Thiên điên cuồng, Nhậm Vân Nhi liền lâm vào bị động, Thương Long kiếm mỗi một lần cùng tinh trần kiếm va chạm, đều có thể đem tinh trần kiếm mặt trên thật dày chân nguyên đánh, có thể Ngô Kỳ Thiên chân nguyên phẳng phất là vô cùng vô tận giống nhau, lần lượt cho tinh trần kiếm tăng máu, nàng Thương Long kiếm thì phiền toái, hoa tươi, mỗi một lần va chạm, Thương Long trên thân kiếm bạch quang sẽ ảm đạm một phần, thêm lên nàng thời khắc này trạng thái không thể duy trì lâu lắm, nếu như nàng tìm không được cơ hội chạy trốn, nàng kia liền nguy hiểm. Giới hạn biết không tư bản cùng Ngô Kỳ Thiên tiêu hao, Nhậm Vân Nhi không dám hao tổn nữa, lúc này đem mình lực lượng để thăng tới cực muốn liều mạng sao, vậy thì tới đi. Cảm giác được Nhậm Vân Nhi khí tức trên người lần nữa trương lên đứng lên, Ngô Kỳ Thiên trên người lực lượng cũng ở tăng vọt, trực tiếp cùng Nhậm Vân Nhi va chạm đứng lên. Vân Nhi, ngươi nhất định có thể được Hoàng Thiên Khải, không ngừng cầu nguyện Vân Nhi tìm được cơ hội chạy thoát, một ngày Vân Nhi bị thua, cái kia hạ chẳng không phải hắn cảm tưởng tượng Nhậm Vân Nhi phát động một kích mạnh nhất. Thật đơn giản nhất chạm, tràn đầy mưa ôn nhu, mưa khoan dung, mưa cô độc, mưa vô tình để cho người ta lưu luyến quên về. Tốc nguy hiểm một kích chợt hiện buông xuống, làm cho Ngô Kỳ Thiên chỗ có thể trốn, cầm trong tay tinh trần kiếm một đỡ, tinh trần kiếm trong nháy mắt bạo liệt nát bấy. Hắc thủy lĩnh vực Ngô Kỳ Thiên cuối cùng vẫn sử dụng ra đại tông sư, con bài chưa lật, trong sát na, thiên địa phẳng phất bị vô cùng vô tận hắc thủy bao trùm vạn vẹo. Nhậm Vân Nhi mưa rơi va chạm vào vô cùng vô tận hắc thủy, thì dường như giọt mưa rơi vào đại hải, kích không lên một tầng bọt sóng. Ngươi thua. Ngô Kỳ Thiên chứng kiến thương long trên thân kiếm bạch quang tiêu tán, Nhậm Vân Nhi trên người khí tức bạo nổ ngã, trực tiếp lui về tông sư trung kỳ. Hắn biết Nhậm Vân Nhi đã đem tất cả hy vọng đều đặt ở một chiêu kia mới vừa rồi lên. Nhậm Vân Nhi không có bất kỳ đáp lời, thở gấp hết mấy hơi thở, nhãn thần vô cùng kiên định hướng Ngô Kỳ Thiên xông tới, phảng phất cùng muốn chết giống nhau. Vì sao thì nhìn không rõ hiện thực đâu. Ngô Kỳ Thiên trở tay vỗ, Nhậm Vân Nhi té bay ra ngoài, thương long kiếm cũng rời khỏi tay, không biết lại cắm vào cái kia nơi hẻo lánh đi. Vân Nhi, chứng kiến Nhậm Vân Nhi bị đánh bay cổn địa thổ huyết, Hoàng Thiên Khải vẫn là không nhịn được từ ngầm chạy đến kiểm tra Nhậm Vân Nhi, tình huống. Ngươi, khái khái, ngươi chạy đến làm cái gì, đi, đi nhanh lên. Nhậm Vân Nhi chứng kiến Hoàng Thiên Khải chạy đến, sắc mặt tái nhợt khẩn trương không ngớt. Con trai của Đông Võ Vương, ha ha ha, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới con trai của Đông Võ Vương, đây thật là thiên đại chuyện tốt. Ngô Kỳ Thiên vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Khải, hắn cười rồi. Ngày hôm nay làm sao vậy? Có một đống lớn tông sư cường giả làm chất dinh dưỡng, có thần binh thương long kiếm, có đào tạo đời sau nữ nhân, hiện tại con trai của Đông Võ Vương cũng nhô ra. Bắt lại con trai của Đông Võ Vương, nghĩ bức ra Đông Võ Vương còn không đơn giản. Làm sao tất cả chuyện tốt đều bị hắn đụng phải? Chẳng lẽ hôm nay là hắn vận khí tuyệt hảo một ngày? Có thể hay không còn có còn lại kinh hỉ sắp sửa xuất hiện lực? Thiên Khải, ngươi không nên đi ra. Nhậm Vân Nhi chứng kiến Hoàng Thiên Khải đã bị Ngô Kỳ Thiên để mắt tới. Biết hai người bọn họ người ngày hôm nay khả năng chạy trời không khỏi nắng, nội tâm khó tránh khỏi có chút bi thương. Ngươi cũng như vậy, ta làm sao có khả năng không nhúc nhích ẩn núp, hơn nữa ta làm không được mắt mở trừng trừng nhìn lấy ngươi bị hắn mang đi. Hoàng Thiên Khải nâng dậy Nhậm Vân Nhi nói rằng, có thể ngươi đi ra có ích lợi gì, ngươi căn bản là không ngăn cản được hắn. Ngươi ngốc chạy đến, làm cho hắn đem ngươi bắt lại, bức bách ngươi phụ vương hiện thân sao. Nhậm Vân Nhi chứng kiến Hoàng Thiên Khải vì nàng chạy đến rất cảm động. Có thể cảm động thì cảm động, chạy đến hành vi liền có chút không lý trí. Ta cuối cùng không thể nhìn ngươi bị người khác khi dễ a. Hoàng Thiên Khải biết chạy đến không sáng suốt, nhưng hắn làm không được nhìn lấy Nhậm Vân Nhi bị người khi dễ. Nguyên là bởi vì hắn, ngươi mới chỉ có không nguyện ý làm nữ nhân của ta. Tấm tắc. Hắn ngoại trừ là con trai của Đông Võ Vương thân phận tương đối rõ ràng ở ngoài, cả người liền cùng một cái phế tài giống nhau. Nữ nhân, hắn không xứng với ngươi. Sao không như theo ta tốt hơn, ta có thể cho ngươi mong muốn. Ngô Kỳ Thiên nghe xong một hồi, liền cười tủm tỉm nói rằng, ta nghĩ muốn mạng của ngươi, ngươi có thể cho sao? Nhậm Vân Nhi lạnh lùng nhìn lấy Ngô Kỳ Thiên trả lời một câu. Nữ nhân, không nên được voi đòi tiên, ta đã cho ngươi đầy đủ tha thứ. Nếu như vẫn là như vậy thái độ đối mặt ta, cũng đừng trách ta là thủ tồi hoa, tin tưởng ta, đây tuyệt đối không phải ngươi muốn. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, Ngô Kỳ Thiên nội tâm cũng nổi lên một tia lửa giận. Người nữ nhân này thật đúng là không biết tốt xấu. Hành Nhậm Vân Nhi đối với Ngô Kỳ Thiên lời nói, khinh thường lạnh rên một tiếng, liền không ở phản ứng Ngô Kỳ Thiên. Tốt, rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi rất lưu ý bên cạnh ngươi nam nhân là a, ta đây để ngươi xem một chút, hắn tiếng kêu thống khổ là biết bao mê người. Ngô Kỳ Thiên bị Nhậm Vân Nhi thái độ làm tức giận, từ đó làm cho hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Khải ánh mắt rất khó chịu. Hắn cần dùng Hoàng Thiên Khải làm mồi bức bách Đông Võ Vương hiện thân. Sẽ không bây giờ đối với Hoàng Thiên Khải di chuyển sát thủ, nhưng làm cho Hoàng Thiên Khải thiếu cánh tay thiếu chân vẫn là có thể. Lúc này, hắn hướng Hoàng Thiên Khải chân trái bắn ra một đạo kình lực. Cái này kình lực một ngày bắn trúng, Hoàng Thiên Khải chân trái tuyệt đối sẽ bị xuyên thủng. Thiên Khải, cẩn thận, Nhậm Vân Nhi chứng kiến Ngô Kỳ Thiên nâng lên ngón trỏ hướng Hoàng Thiên Khải, chân trái cách không điểm qua đây, sắc mặt trực tiếp đại biến, nghĩ đẩy ra Hoàng Thiên Khải, có thể nàng đã thấy kình lực gần ngay trước mắt. Không còn kịp rồi, nàng nhắm mắt lại. Không đành lòng chứng kiến Hoàng Thiên Khải thụ thương. Kết quả bọn nàng chờ nửa ngày, tìm không thấy Hoàng Thiên Khải phát sinh tiếng kêu thống khổ. Mở mắt chứng kiến không phát hiện chút tổn hao nào Hoàng Thiên Khải, không gì sánh được hiếu kỳ, Hoàng Thiên Khải tại sao sẽ không sao? Ngươi là ai? Ngô Kỳ Thiên tò mò nhìn đứng ở Hoàng Thiên Khải hai người sau lưng Đấu Lạp Nam, vừa rồi kinh lực của hắn chính là bị cái này Đấu Lạp Nam hóa giải. Cái này Đấu Lạp Nam chắc cũng là một gã nửa bước đại tông sư, không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy hóa giải kinh lực của hắn. Đột nhiên lại toát ra một gã nửa bước đại tông sư, hắn rất kinh ngạc, hôm nay là làm sao vậy, lại có một cái mỹ vị đưa tới cửa. Nhậm Vân Nhi cùng Hoàng Thiên Khải cũng phát hiện đứng ở tại bọn hắn sau lưng Đấu Lạp Nam, Hoàng Thiên Khải không rõ ràng cái này đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.